Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Chiến thần, phía trên hạ đạt văn kiện. Nói là muốn ngươi lập tức đi xử lý. Tại ngày thứ hai, trời vừa mới sáng, tại phương Bắc một cái trong doanh địa. Lúc này một bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến đã lên tới chính đang làm việc thiếu nữ thời điểm. Cung cung kính kính đưa lên trong tay văn kiện. Sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Vội vã như vậy, nhìn lấy thuộc hạ đưa qua văn kiện. Thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt càng là âm trầm rất nhiều. Bất quá, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nhận lấy, có thể nói, nếu là như thế gấp văn kiện, khẳng định như vậy có cái đại sự gì phát sinh. Chính mình, muốn đi một chuyến, phương Bắc, nhìn đến văn kiện bên trong nội dung thời điểm, thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc không ít, có thể nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thì ra là như vậy nhiệm vụ, thông báo tất cả mọi người. Một giờ sau, chúng ta chuẩn bị xuất phát, hướng Bắc tiến lên, nhìn lên trước mặt hạ nhân, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, phân phó một câu, phương Bắc, đây là, chấm ngoặc kép, làm hạ nhân nghe đến, sắc mặt có chút trắng xám, người sói, phía trên nói, phương Bắc xuất hiện người sói, để cho chúng ta đi qua điều tra, thuận tiện củng cố, thiếu nữ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt không nói ra ngưng trọng. Đại nhân, chuyện này, chẳng lẽ không có lượn vòng chỗ trống? Có thể nói, phương Bắc đến tột cùng nhiều sao hung hiểm. Bọn họ vẫn là rõ ràng. Cái này là muốn đem bọn hắn những thứ này người cho chi phối ra ngoài. Sau đó nếu như không cẩn thận chết, cũng chỉ có thể đầy đủ coi như bọn họ không may nha. Yên tâm, không biết bao lâu thời gian. Chúng ta hội lần nữa trở về, thông chi một chút đi. Thiếu nữ nhìn đến, khoát khoát tay, đúng, hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, rời đi, điều tra rõ ràng sao. Mà tại hạ nhân rời đi thời điểm, lúc này thiếu nữ nhìn về phía bên cạnh hư không, hỏi ý kiến hỏi một câu, điều tra rõ ràng, là lý ra, một đạo mặc áo đen phục thiếu nữ bóng người. Có xinh đẹp thân thể mềm mại, từng bước một đi tới, cung cung kính kính gật gật đầu, lý ra, một cái kẻ chết thay. Đã như vậy, nhổ đi, nữ tử nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thử một lần, có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc bắt đến một số hữu dụng đồ vật. Vâng, đại nhân, thiếu nữ nghe đến, gật gật đầu, lần này, muốn đẩy ra ta. Sau đó đối phó ta bắt muội sao? Thật đúng là tính toán thật hay. Bất quá, các ngươi không nên quên. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau nha. Nữ tử nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía cô gái trước mặt. Điều tra một chút, đế trong kinh, gần nhất động tĩnh tấp nập nhất là cái nào một cái gia tộc. Thuận tiện cho bọn hắn mấy cái đao đi. Đúng, nữ tử áo đen nghe đến, gật gật đầu. Cung cung kính kính rời đi. Có thể nói, trêu chọc bọn hắn chiến thần, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu. Liền xem như vụng trộm, đồng dạng là tìm đường chết nha. Đừng tưởng rằng bọn họ điều không tra được, đẩy ra ta, sau đó đi đối phó ta bắt muội. Làm như vậy pháp còn thật có thể. Chỉ bất quá, ngươi bị tướng quân nhìn lấy rời đi nữ tử. Thiếu nữ mỉm cười, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Tam tỷ, hy vọng ngươi nói là thật. Tiểu thần, thật có lấy biện pháp đi. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ cần tiểu thần có thể đem tứ muội mang đi, như vậy nàng liền có thể không bại lộ át chủ bài cho bọn hắn một đao, để bọn hắn thịt đau. Hừng đông, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái sơn động, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ bên ngoài chiếu vào thời điểm, một đạo thanh niên bóng người chậm chạp mở mắt ra. Bát tỷ, cảm giác được một cỗ mềm mại thời điểm, Diệp Thần nhìn mình trước ngực. Lúc này, một đạo thân thể mềm mại yên tĩnh lười biếng đồng dạng ghé vào trong lồng ngực của mình. Mái tóc dài màu đen càng là lộn xộn, Bên cạnh là một số lộn xộn y phục. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt có chút trắng xám. Đêm qua đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Chính mình không có chút nào rõ ràng nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Chính mình bắt tỉ y phục làm sao ném qua một bên? Quá mức thật không thể tin đi. Chính mình đêm qua, hẳn không có làm chuyện gì mới đúng. Mơ mơ màng màng, nhắm hai mắt mát, về sau liền ngủ mất. Không thực sự làm chuyện gì đi. Không thể nào, không thể nào. Mà tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Trong ngực Diệp Tinh đôi mắt đẹp chậm chạp mở ra. Một đôi thon dài tay giãn ra một chút vòng eo. Hoạt động một chút thân thể. Sắc mặt lại là trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Tiểu Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, bát tỷ, ta không có. Diệp Thần nhìn đến, ra sức lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc, giống như tốt hơn nhiều. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười, cảm giác được đau đớn làm dịu nhiều khi, không thể không gật gật đầu. Bát tỷ, đây là có chuyện gì? Nhìn trên mặt đất đồ lót, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Tinh, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đêm qua, chính mình hẳn không có xúc động đi. Bất quá, giấc mộng kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là thật đi. Không thể nào, người bắt tỉ tư thế ngủ thì dạng này. Thói quen, Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt, lắc đầu, đồng thời không có chút nào để ý. Chậm chạp, hướng về bên cạnh đi qua. Đêm qua, có thể đau. Tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm. Diệp Tinh một câu, để Diệp Thần triệt để tự bế. Nhìn đến, Tiểu Thần, người xác thực trưởng thành. Ta, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt phong cảnh, Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn tự bế. Lừa ngươi rồi, đùa ngươi, lại còn coi thật, lại nghỉ ngơi một ngày. Ta thương thế cần phải khôi phục được 7-8 phần. Buổi tối hôm nay, chúng ta phá vây đi. Bằng không, nếu như bọn họ viện quân đến, thế nhưng là rất phiền phức. Sau cùng, Diệp Tinh hé miệng cười cười, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc. Có thể nói, hôm qua Diệp Thần qua đến tìm kiếm mình bị phát hiện. Bọn họ khẳng định đã cầu viện, mà nếu như viện quân đến, bọn họ phá vòng vây thành công dẫn đem hội giảm mạnh. Đối với điểm này, Diệp Tinh cũng không muốn. Nếu như bọn họ thật bị bắt đến, như vậy lần này thì thật lỗ lớn. Được trả bằng mất tiết tấu nha. Làm người làm ăn lỗ vốn, Diệp Tinh nhưng không làm. Bát tỷ. Ta nghe ngươi, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi, mang ngươi ra ngoài. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, chính mình đã đáp ứng Tam tỷ, nhất định sẽ mang theo Bát tỷ trở về. Đã đáp ứng, khẳng định như vậy sẽ làm đến. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, làm sao? Chuyện gì phát sinh, mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm. Một cỗ cường đại thanh âm truyền đến, theo tới mà đến là chỉnh sơn động thế mà bắt đầu lay động. Nhìn qua, khủng bố như vậy, không biết, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, lắc đầu, bát tỷ, cẩn thận, như là thấy cái gì, sắc mặt càng là cuống cuồng, trong nháy mắt bổ nhào qua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.